ánh mắt lạnh lẽo quyết liệt đảo qua mọi người. Việc này, khả năng lớn nhất là sư nghiệp Thiết Y Môn trả thù. Chúng ta bây giờ phải chuẩn bị làm sao ứng phó với cường giả của những đại tông phái sắp đến. Với tốc độ của tiên thiên cường giả, nếu cưỡi chiến mã thì tối thiểu cũng phải là hắc yểm mã, huyết long mã. Nếu hôm qua chúng ta có được tin tức, vậy thì hôm nay hẳn là sẽ có vài cường giả tới đây rồi. Tam đại long mã đều là đệ nhất thần cầu, đều có thể ngày đi 5.000 dặm. Hơn nữa, tọa kỵ của tiên thiên cường giả, ngoại trừ tam đại long mã, còn có những tông phái có một vài tọa kỵ đặc thù. Tỉ như một số yêu thú đã được thuần hóa. Yêu thú mặc dù khó thuần hóa, nhưng trong 5.000 loại yêu thú, vẫn có số lượng yêu thú cực nhỏ có thể thông qua phương pháp đặc thù mà thuần hóa được. Phương pháp thuần hóa là bí mật của một vài tông phái, tuyệt không truyền ra ngoài. Một số yêu thú tốc độ rất nhanh, không hề thua sút tam đại long mã. Đi, đi lên, cổ ung quát. Lúc này, 12 tiên thiên cường giả như những tia chớp phóng lên cao. Thỉnh thoảng, với sự giúp đỡ của dây leo, từ vô để động sâu trăm trượng, trong nháy mắt, 12 tiên thiên cường giả đã nhảy ra khỏi vô để động. Ở vô để động, đóng quân, đóng một quân trướng. Dưới quân trướng bao phủ, từ bên ngoài nhìn vào căn bản không biết được vị trí quân trướng này chính là vị trí vô để động. Ở chỗ rẽ dưới đáy vô đề động, Đằng Tây Sơn dựa vào vách đá ẩm ướt, rồi gỡ bỏ bao đồ trên lưng xuống, mở sợi dây buộc miệng bao. Chiếc bao này vì được chế đặc biệt riêng cho Đằng Thanh Sơn, dùng thiên tàm ti thượng đẳng. Tầng ngoài lại có màng bảo vệ, tuyệt đối không thấm nước. Lấy ra vài cái bánh bột, Đằng Thanh Sơn nhấm nháp một chút. Mặc dù Đằng Thanh Sơn có thể liên tục một thời gian dài không ăn cơm, nhưng ăn uống có thể làm cường thịnh khí huyết, làm cho người ta thần thanh khí sảng. Huyệt động sâu ẩm ướt, một thân thể người đầy vết máu nằm trên mặt đất lạnh lẽo, chính là Đằng Vĩnh Phàm bị thương rất nặng. Tí tách. Chất dịch màu trắng sữa từ từ trên vết nứt trên vách đá lộ ra. Mãi lâu sau mới rơi xuống một giọt. Đằng Vĩnh Phàm nhắm mắt lại, há miệng chờ giọt nước. Kỳ thật, ở vùng sâu dưới đất này, muốn uống nước bổ sung lượng nước cho thân thể thì rất dễ dàng. Huyệt động ẩm ướt này có những hố nhỏ, trong hố có một chút nước đọng. Nhưng đối với Đằng Vĩnh Phàm bây giờ mà nói, uống nước cũng không có tác dụng gì lớn. Hắn bây giờ lâu lâu uống một giọt chất lỏng màu trắng sữa là có hiệu quả đặc thù. Đằng Vĩnh Phàm vẫn không nhúc nhích, nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo. Đột nhiên, Đằng Vĩnh Phàm mở mắt. Trong đôi mắt ánh lên khát vọng cùng với quyết tâm vô tận, trời không diệt ta. Đằng Vĩnh Phàm nhìn vào vết nứt ở vách đá trên đỉnh đầu. Bản thân còn nhớ rõ ràng toàn bộ quá trình từ chặng vạng ngày hôm qua đến giờ. Nguyên lúc trước chuẩn bị, ngọc nát đá tan với đám lính ngân giao quân, chợt thấy con yêu thú Hắc Thiết Ngô Công đột nhiên xuất hiện, làm cho Đằng Vĩnh Phàm có chút sinh cơ. Đám quân sĩ gặp phải nguy cơ, sinh tử nên không để ý tới Đằng Thanh Sơn, Đằng Vĩnh Phàm. Đằng Vĩnh Phàm hiểu rõ, hắn hoàn toàn không thể khống chế được nửa người dưới, căn bản trốn không thoát phạm vi của ngân giao quân. Đừng nói ngân giao quân, phỏng chừng Hắc Thiết Ngô Công cũng có thể giết chết hắn. Do đó, lúc đó Đằng Vĩnh Phàm cắn răng, bất chấp tất cả dựa vào song trường đẩy mạnh, nhảy vào vô địa động. Cho dù quả quyết như vậy, nhưng vẫn bị con Hắc Thiết Ngô Công xé mất hơn phân nửa chân. Nhưng Hắc Thiết Ngô Công phải lo giết rất nhiều quân sĩ ngân giao quân, nên cấp cho Đằng Vĩnh Phàm đủ thời gian chạy trốn vào đẩy động. Dưới đáy dòng nước, máu rất nhiều. Hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể lập tức dùng vải bố băng bó cái chân trái bị cụt, ngăn máu tiếp tục chảy. Dưới đáy dòng nước băng giá dày đặc rất nhiều huyệt động, tựa như tổ ong. Dựa vào cái mũi của mình, Đằng Vĩnh Phàm lựa chọn một cái huyệt động cơ hồ không có mùi tanh của Hắc Thiết Ngô Công. Không có mùi tanh có nghĩa là Hắc Thiết Ngô Công rất ít khi vào huyệt động này. Liền một hơi bò vào huyệt động gần trăm trượng, Đằng Vĩnh Phàm bị mất máu nghiêm trọng, liền lập tức ngất xỉu đi. Không thức ăn, lại mất quá nhiều máu, đầu óc choáng váng, thân thể mềm nhũn. Đằng Vĩnh Phàm nếu chỉ dựa vào hai cánh tay bám vào dây leo mà leo ra khỏi vô để động, thì căn bản là không thể làm được. Trời không diệt ta, không ngờ giọt nước màu trắng sữa lại có công hiệu như vậy. Đằng Vĩnh Phàm cảm thán, lẩn trốn vào trong huyệt động rồi hôn mê. Không bao lâu sau, hắn tỉnh lại. Sở dĩ tỉnh lại là vì giọt nước màu trắng sữa rơi xuống đọng lại trên tay hắn. Cảm giác băng giá lạnh thấu xương làm cho Đằng Vĩnh Phàm tỉnh dậy. Giọt nước màu trắng sữa này lạnh phi thường. Đằng Vĩnh Phàm thử uống một giọt, lại có cảm giác băng giá tràn ngập toàn thân. Vốn thân thể kiệt lực mềm nhũn lại dần dần khôi phục sức mạnh. Hơn nữa, luồng băng giá đó cũng làm đầu óc hắn